Đích nữ khó gả, chương 25, gây hỏa. Góc truyện audio.com. Sở Mộ Viễn còn muốn nói điều gì? A Xuyên vội vã chạy vào cửa. Nhìn thấy thiếu gia cùng tiểu thư đều ở đây. Đối với Sở Diệc Giao nói ra. Đại tiểu thư, Hình gia bên kia cho người tới báo nói Hình gia tiểu thiếu gia đã gây hỏa. Chọc phải Tào Tam Thiếu. Đang bắt người không tha. Bọn họ đã làm cái gì lại kinh động đến người khác? Sở Diệc Giao đem Sở Ứng Trúc giao cho nhũ nương sau lưng mang về. Cùng Sở Mộ Viễn lên xe ngựa, hướng chợ đi tới. Nghe nói là hai vị thiếu gia kia ở đầu ngõ chơi pháo. Ném ra giữa đường, đúng lúc xe ngựa Tào gia đi qua liền kinh động. A Xuyên cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là thời điểm thay đại tiểu thư tặng hàng Tết đúng lúc nghe được. Hình lão phu nhân suýt nữa ngất đi. Nhị cữu gia để cho hắn đi đến thông báo cho thiếu gia tiểu thư. Sở Diệc Giao chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chơi pháo cũng có thể ném trên đường cái. Vẫn nghĩ đây là đường chợ ở quê sao. Quang gia còn đen đùi ném vào xe ngựa Tào gia. Vén rèm nhìn qua người người lui tới đường cái. Sở Diệc Giao thật muốn hô ngừng xe hồi phủ, chờ bọn họ đuổi tới nam đường chợ. Đã vây quanh không ít người. Xe ngựa Tào gia trang trí tráng lệ ngã lệch ở một bên còn đè vào gian hàng người khác bày. Phía dưới cái lều một bên khác, Tào Tam Thiếu gia Tào Tấn Vinh đang ngồi chấn kinh. Cho dù là điều kiện không cho phép, một bộ ta là đại thiếu tư thái ngồi ở đó. Bên cạnh hai người thiếp thất bộ dáng nha hoàn đang hỏi han ân cần. Vài tên gia bộc áp chế hai người thiếu niên bên cạnh xe ngựa. Lại bên cạnh chính là Dương Thị dắt díu lấy Hình lão phu nhân. Có lẽ thấy Tào gia quá cường thế. Chỉ biết lau lệ khóc. Không dám la to. Tại sau lưng Hình lão phu nhân. Hình Tử Ngữ thấy đám người Sở Diệc Giao và Sở Mộ Viễn. Lôi kéo Dương Thị. Nương, biểu ca đến đây. Sở Diệc Giao không để ý bọn Hình Văn Vũ bị áp quỳ trên mặt đất. Mà là đi tới bên Tào Tấn Vinh kia. Ân cần nói. Tào công tử, ngươi không sao chớ. Làm sao sẽ không có việc gì. Ngươi thấy xe ngựa đều như vậy. Bản thiếu gia sẽ không có việc gì. Tào Tấn Vinh một bộ dáng nhị thế tổ đánh giá cao thấp Sở Diệc Giao. Thoáng nhìn Sở Mộ Viễn phía sau nàng. Ánh mắt nhíu lại. Các người biết mấy người này. Bọn họ là thân thích từ Huy Châu đi đến. Vô tình mạo phạm. Có chỗ đắc tội kính xin Tào công tử thứ lỗi. Sở Diệc Giao mang thành khẩn nói. Đổi lại được là một tiếng hư cười của Tào Tấn Vinh. Hắn nhìn Hình Văn Vũ kia quỳ trên mặt đất hơi có phần không phục. Ta xem là cố ý mạo phạm. Thực không biết trời cao đất rộng, xe ngựa tiểu gia cũng dám nổ. A Đại, hỏi một chút là tay nào ném? Ngươi cái gì muốn làm gì? Các ngươi muốn làm, a, còn chưa kịp ngăn cản. Đại Hán áp chế Hình Văn Vũ liền trực tiếp đem một cánh tay hắn vặn. Tiếng vang đau nhức tê tâm liệt phế kêu lên. Hình Văn Vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt, Tào công tử. Sở Diệc Giao không nghĩ tới Tào Tấn Vinh không nể mặt như vậy. Chính là thân thích Sở gia. Ở trước mặt cũng trực tiếp bẻ gãy tay này. Quay đầu lại muốn cùng nhị ca thương lượng. Đã thấy đáy mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. Dưới ống tay áo nắm chặt quả đấm nhìn thẳng hướng lều. Nhị ca, Sở Diệc Giao thấp hô một tiếng. Nhị ca còn cố chấp như vậy. Dùng tính tình Tào Tấn Vinh. Hình Văn Vũ có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Rồi tỉnh hỏi một chút. Có phải cái tay này ném hay không? Không phải lại đổi tay kia. Tào Tấn Vinh tiếp nhận thị thiếp một bên đưa trái cây tới. Thuận tiện sờ soạng trên mặt nàng một cái. Không đếm xỉa nói. Đại Hán kia lập tức sai người đi lấy nước đến. Tại mùa đông rội trên mặt Hình Văn Vũ. Trực tiếp đem hắn đông lạnh tỉnh lại. Hình Văn Trì cùng bị áp chế đã sớm sợ ngây người. Dưới đũng quần rõ ràng thấm ướt một mảnh. Toàn thân phát run quỳ gối. Động cũng không dám động. Văn Vũ A, làm sao A, Văn Vũ. Diệc Giao, ngươi còn không mau cứu biểu ca ngươi. Sao ngươi nhẫn tâm nhìn nó bị người ta bẻ tay a? Hình lão phu nhân ngất đi lại để cho Dương thị nhéo tình. Nhìn bộ dáng Hình Văn Vũ sống giờ chết giờ. Rốt cục chiến thắng nỗi sợ hãi đối với Tào Tấn Vinh kêu khóc lên. Lão thái bà, ngươi ồn quá. Tào Tấn Vinh nhướng mày. Nhìn bộ dáng Hình lão phu nhân kia khóc thét. Khuôn mặt ghét bỏ. Người làm kia vừa nghe lời của hắn. Tiến lên muốn tóm Hình lão phu nhân. Sở Mộ Viễn lên tiếng ngăn lại. Khoan, ngươi muốn đối với một lão nhân ra làm cái gì? Đi đến trước mặt Hình lão phu nhân. Sở Mộ Viễn chặn A Đại lại. Giọng nói chậm chậm nói với Tào Tấn Vinh. Văn Vũ hắn vô tình mạo phạm Tào công tử. Vì thế cũng đánh gãy tay rồi. Kính xin Tào công tử dơ cao đánh khẽ. Đại nhân đại lượng tha cho hắn không hiểu chuyện. Sở Mộ Viễn rất muốn xông lên phía trước liều mạng đánh Tào Tấn Vinh một trận. Cũng muốn chỉ vào mũi của hắn mắng vài câu. Nhưng là hắn cũng không thể. Hắn không thể bởi vì chuyện này mà đối địch cùng Tào gia. Liên lụy đến Sở gia. Tào Tấn Vinh nhìn Sở Mộ Viễn. Hồi lâu, khóe miệng lưu manh cười lên. Không sao cả nói. Hắn không hiểu chuyện. Ta vì sao phải dơ cao đánh khẽ. Ta thay các ngươi giáo huấn hắn. Về sau cũng có thể nhớ lâu một chút. Làm cho hắn biết người nào chọc nổi. Người nào không thể trêu vào. Lời nói cuối cùng là Tào Tấn Vinh nhìn Sở Mộ Viễn nói. Cũng chính là trong lúc nhất thời kia, một thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai Sở Mộ Viễn. Công tử, Sở Mộ Viễn bỗng dưng nhìn sang, lại chứng kiến trong tay Uyên Ương bưng một đĩa điểm tâm tinh xảo. Trần Thành ngồi bên cạnh ở Tào Tấn Vinh. Quá khứ hắn chỉ gặp qua đầu ngón tay gầy cầm mà hôm nay lại cầm lấy điểm tâm hướng trong miệng Tào Tấn Vinh. Máu trong cơ thể như ngưng lại. Sở Mộ Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Uyên Ương. Tào Tấn Vinh chiếm hữu giường lại như ôm eo Uyên Ương. Ở cổ nàng hít sâu một hơi. Làm càn cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Này chút dạy dỗ cũng là đủ rồi. Tào công tử ngươi cứ nói đi. Nói bạc bồi thường không khỏi cũng quá tục khí. Chuyện hôm nay ngày khác Diệc Giao nhất định tới cửa tạ lỗi. Tào công tử ngươi cũng là người bận rộn. Làm như này lãng phí thời gian của ngươi. Có thể tính không ra đây. Sở Diệc Giao chắn trước mặt Sở Mộ Viễn. Một tay gắt gao kéo hắn lại. Nàng xem như đã nhìn ra. Tào Tấn Vinh không phải làm khó Sở gia. Cũng không phải làm khó Hình gia. Hắn chính là nghĩ thị uy trước mặt nhị ca thôi. Trước kia ngược lại không có phát hiện. Sở gia đại tiểu thư biết ăn nói như vậy. Được, ta liền mua ngươi một cái mặt mũi. Tào Tấn Vinh ở trước mặt Sở Mộ Viễn thị uy xong rồi. Cũng đáp ứng dứt khoát. Đẩy Uyên Ương ra đứng lên. Hướng về phía A Đại bên kia báo cho biết một chút. Có chút hăng hái liếc nhanh Sở Diệc Giao. Sai người đem ngựa xe dựng lên. Lên xe, nghênh ngang rời đi. Hình lão phu nhân cơ hồ là bay phác qua. Giờ phút này đôi môi Hình Văn Vũ đông lạnh tím bầm. Tùy thời cũng có thể lại té xỉu. Sở Mộ Viễn để cho A Xuyên đỡ hắn lên xe ngựa đưa đi hướng y quán. Sở Diệc Giao quay đầu lại nhìn hắn. Gặp lại Uyên Ương. Nhị ca vẫn như cũ là không bình tĩnh được a, Diệc Giao muội đi về trước. Huynh có việc, Sở Mộ Viễn nhìn chằm chằm xe ngựa tuyệt trần kia mà đi. Trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nàng ở trong xuân mãn lâu tươi mát thoát tục như thế. Sao cần a dua nịnh hót một người nam nhân? Trong ánh mắt của nàng, rõ ràng là không tình nguyện. Huynh muốn đi đâu? Sở Diệc Giao cao giọng quát hắn. Đuổi theo xe ngựa Tào ra. Lời Sở Diệc Giao nói cứng rắn đem hắn hô ngừng. Đáy lòng Sở Mộ Viễn nổi lên một hồi chua xót. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau khi Uyên Ương rời xuân mãn lâu. Không dấu hiệu, không có nửa điểm chuẩn bị. Cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xu nịnh một nam nhân khác. Cùng trở về với nhị cữu mẫu các nàng đi. Sở Diệc Dao thấy hắn hoảng thần, chậm lại âm thanh nói ra, trở lại trong nhà Hình gia. Hai mắt Hình lão phu nhân khóc hồng dựa ở bên giường. Một mặt lẩm bẩm gãy tay này làm sao bây giờ. Sở Diệc Dao trực tiếp đi xem Hình Văn Chi. Thiếu niên 15-16 tuổi. Bị hoảng sợ tè ra quần không nói. Đến bây giờ người còn run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hình Văn Chi ngẩng đầu nhìn nàng. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Cầm run rẩy nói. Văn Vũ nói muốn đi chỗ đầu ngõ đó chơi. Về sau ở trong ngõ hẻm phóng không đã ghiền. Hắn liền ném đến trên đường cái. Trên đường kia vốn là không có người nào. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền lập tức xuất hiện xe. Pháo ném tới làm kinh động đến ngựa kéo xe. Sở Diệc Dao không nói gì. Lớn to đầu cứ như hài từ 3 tuổi còn cảm thấy cầm pháo chơi thật thú vị. Trong viện nhà mình chơi không đủ còn dám ném giữa chợ. Đây không phải là đáng đời thì là cái gì? Chuyện về sau Sở Diệc Dao đã chứng kiến. Tính tình Tào Tấn Vinh kia. Thời điểm có người khác khi dễ hắn. Tự nhiên là xuống xe đem người bắt lại. Hoàn hảo là hắn không bị thương da thịt. Nếu không đâu chỉ đơn giản bẻ gãy một cánh tay. Văn Trì, không có việc gì là tốt rồi. Định thần lại Hình lão phu nhân vọt vào. Ôm lấy Hình Văn Trì từ trên xuống dưới sờ soạng một lần. Hoàn hảo vô khuyết mới an tâm. Mà Hình Văn Trì rõ ràng ôm Hình lão phu nhân khóc. Hắn là sợ a. Kia bẻ gãy cánh tay trong nháy mắt. Vẻ mặt đau đớn của em trai toàn bộ ở trước mắt mình. Qua năm, Sở gia sẽ phái người dẫn các người trở về Huy Châu. Những ngày tới nghỉ ngơi thật tốt. Sở Diệc Dao nghe được câu. Tôn nhi của ta, kia liền toàn thân không được tự nhiên. Sợ nhất người không biết tự lượng sức mình. Có tính tình hoàng đế nhưng không có mệnh làm hoàng đế. Đến cùng còn không phải là gây tai họa khắp nơi sao? Sở Diệc Dao một chút cũng không muốn theo sau thu thập cục diện rối rắm cho bọn họ. Đứa nhỏ này, ngươi đang ở đây đuổi chúng ta đi hả? Hình lão phu nhân an ủi cháu nội. Quay đầu lại khuôn mặt trách cứ nhìn Sở Diệc Dao. Đối với chuyện tiểu tôn tử bị bẻ gãy tay, bà hoàn toàn cảm thấy là Sở Diệc Dao không đòi được công bằng. Ngoại tổ mẫu nếu không sợ, cứ việc lưu lại. Hôm nay chỉ là gãy tay mà thôi. Lần sau nói không chừng chính là gãy chân. Nếu có lần sau nữa, chính là ngay cả cơ hội trở về Huy Châu cũng bị mất. Các người còn không biết Tào công tử kia là ai đi. Đơn giản mà nói, mạng người trên tay hắn so với những đạo tặc Giang Dương không hơn kém là bao. Sở Diệc Dao cũng không phải là đe dọa. Bất quá khác nhau là Giang Dương đại đạo chính mình động thủ. Còn Tào Tấn Vinh là có nhiều tay chân thay hắn động thủ. Hình Văn Chỉ rụt rụt thân thể. Nhịn không được ôm chân của mình. Đáy mắt Sở Diệc Dao thoáng hiện lên quẹt một cái vui vẻ không thể nhận ra. Tiếp tục nói. Người như Tào công tử vậy. Kim Lăng có rất nhiều. Quan phủ kia là làm cái gì? Như thế nào cũng không đem bọn họ bắt lại. Này đều là mạng người a. Hình lão phu nhân phẫn hận nện chùy giường. Sở Diệc Dao trào phúng. Thời điểm người bị hại là mình. Luôn cảm thấy thế đạo bất công. Nếu hôm nay đổi lại là cháu mình hại người. Thế đạo này là càng bất công càng tốt. Nên chết. Ngoại tổ mẫu cũng biết hàng năm Tào gia cho quan phủ bao nhiêu bạc. Chính là mua mạng những người kia. Sở Diệc Dao cố ý giảm thấp âm thanh nói. Trên mặt Hình lão phu nhân thoáng hiện lên một cái e ngại. Hình Văn Chỉ lôi kéo y phục của bà ấp úng. Tổ mẫu, chúng ta trở về. Chúng ta trở về Huy Châu đi. Mặt Hình lão phu nhân lộ vẻ khó khăn. Mang đám hài tử đến vốn là muốn để cho bọn nó có thể ở lại Kim Lăng. Nhất là con thứ hai của mình lại ở chỗ này hỗ trợ. Người một nhà sao có thể không giúp đỡ. Nhưng bà lại đau lòng cháu nội. Lúc này mới đến bao lâu liền đã xảy ra chuyện. Ngày thường chỉ dập đầu bà đều không bỏ được. Qua năm, ta sẽ an bài xe tốt chở các người trở về. Những ngày tới cũng đừng có ra cửa nhiều. Không phải lần nào cũng gặp vận tốt như vậy. Đến lúc mất mạng ngay cả cơ hội khóc cũng mất. Sở Diệc Giao hừ cười một tiếng trong lòng. Thiếu niên mười mấy tuổi dưỡng thành nhát gan như vậy. Cũng hiếm thấy. Tác giả có lời muốn nói. Phải hay không cảm thấy Tào công tử có khí phách nhị thế tổ. Chúng ta đều thân thiết xưng hô hắn là Tào Tam Nhi. Cách chương.